Chương 1901, khẩu vị quá kinh sợ. Nam nhân hơi gật đầu một cái, để cho Khương Viêm đi quẹt thẻ tại chỗ tính tiền. Sau đó, ngón tay thon dài nhận lấy chiếc nhẫn kia. Diệp Hoàn Hoàn chết nhìn chòng chọc chiếc nhẫn kia, ánh mắt đều muốn đem hộp nhẫn tử cho thiêu đốt rồi gào tức giận điểm vinh dự của nàng a a a gì đó kỳ tu nhiễm. Ngươi còn có cái khác chiếc nhẫn sao? Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, cũng không để ý lời này hỏi lên sau. Sắc mặt của người nào đó có bao nhiêu khó khăn nhìn. Kỳ tu nhiễm lắc đầu một cái, không, ta cũng không có thói quen đeo nhẫn, đây là duy nhất một miếng. Diệp Hoàn Hoàn, như vậy a làm bậy xem ra người tuyên bố nhiệm vụ đó, mong muốn chính là chiếc nhẫn này, nàng như làm một cái khác, căn bản là lửa bịp không được đi. Lúc này, Thẩm Tam tiểu thư đột nhiên sải bước mà từ phía trước đi tới, trực tiếp đi tới trước mặt Tu La chủ. Thẩm Tam tiểu thư đầu tiên là hơi có chút ngượng ngùng mà nhìn Kỳ Tu Nhiễm một cái, ngay sau đó ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm trong tay Tu La chủ chiếc nhẫn kia, bởi vì đối phương quá mức vốn sẵn có cảm giác bị áp bách khí chẳng mà co rúm lại một cái, ngay sau đó lấy dũng khí mở miệng nói, Tu La chủ đại nhân chiếc nhẫn này ngài có thể chuyển bán cho ta sao? Thẩm Tam tiểu thư vừa nói chuyện một bên âm thầm than thở, hoa, gần nhìn Tu La chủ càng thêm mạo mỹ nữ a a ai có thể nghĩ tới tin đồn. Mạo như La Sát Tu La chủ lại có thể sẽ đẹp trai như vậy chỉ tiếc quá dọa người rồi, quả thực để cho người không dám đến gần, nên u so xa nhờ lại vẫn là Kỳ Tu Nhiễm tương đối ôn nhu. Ta có thể ra giá gấp đôi. Thẩm Tam tiểu thư 10 phần phấn khích mà mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn cả kinh thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc. Ta đi gấp đôi vậy coi như là 200 triệu a mở miệng chính là 200 triệu thẩm ra những người có tiền này thật là quá đáng. Thẩm Tam tiểu thư nói xong, mặt lộ vẻ đắc ý mà hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái, nàng tin tưởng trên thế giới này liền không có tiền không giải quyết được sự tình. Tu La chủ sở dĩ ra tay cướp chiếc nhẫn này, 8 phần 10 chỉ là bởi vì cùng tóc hối của ca bất hòa, muốn cùng nàng đối nghịch. Mặt khác cũng là vì dùng cái này 100 triệu tiền quyên góp kết giao thẩm ra. Đã như vậy, như thế, nàng dùng 200 triệu cùng Tu La chủ đi mua chiếc nhẫn này, Tu La chủ chỉ cần não không thành vấn đề, liền nhất định sẽ bán cho hắn. Bên người Thẩm Tam tiểu thư trợ lý cũng cảm thấy Tam tiểu thư cái phương pháp này có thể được, cho nên cũng không có ngăn cản nàng. Tu La chủ, như thế nào? Thẩm Tam tiểu thư trong lòng có dự tính hỏi. Nam nhân nghe vậy, thần sắc lãnh đạm liếc mắt nhìn Thẩm Tam tiểu thư một cái, nhàn nhạt mở miệng, không bán. Thẩm Tam tiểu thư, Diệp Hoàn Hoàn, bắt đầu, ngay ta y hiện trường quỷ dị yên lặng thời điểm, Thẩm Thiên Trần âm thanh đột nhiên chen vào, khí thế hung hăng mở miệng nói, ta ra 250 triệu Tu La chủ, người bán cho ta đi. Thẩm Thiên Trần nói xong cặp mắt sáng lên hướng về Diệp Hoàn Hoàn lấy lòng, nữ thần, ngươi yên tâm, chỉ cần là thứ ngươi muốn. Ta nhất định giúp ngươi làm đến. Thẩm Tam tiểu thư giận đến dậm chân, ca, ngươi có phải là đầu óc có bệnh hay không? Tối nay Thẩm Thiên Trần em đẹp dùng 100 triệu mua tóc hối của ca vòng tay dỏm nàng cũng đã rất khó hiểu rồi, hiện tại lại còn nghe được hắn xưng hô tóc hối của ca vì nữ thần anh hắn sẽ không vừa ý tóc hối của ca rồi đi, quả thật là kinh sợ, khẩu vị này cũng quá nặng. Thẩm Thiên Trần không có phản ứng em gái, tiếp tục quấn Tu La chủ, không. 300 triệu ta ra 300 triệu cũng có thể rồi đi, có thể nói tương đối tiền muôn bạc biển rồi, chỉ sợ là tuyệt đối không có người có thể cự tuyệt, ít nhất Diệp Hoàn Hoàn cảm thấy, nếu như là nàng, nàng phỏng trừng liền bán. Nga Y 27 Than ở Z11 canh thứ nhất.